Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 222, chương 222, Ta La Hầu vô địch, Tây Bộ Liên Bang, Trung ương Đại Thành, Hoa Hạ sân nhà sân vận động, tại Tô Phù hoàn thành phá quán, đồng thời thắng lợi rời đi, đi tới mục tiêu kế tiếp thời điểm, vùng địa cực liên bang phá quán người Dani, cùng Hoa Hạ sân nhà thủ quán người La Hầu, đã chiến đến điên cuồng. Hoa Hạ sân nhà sân vận động bên trong người xem rất nhiều. Có Hoa Hạ kiều dân, cũng có Tây Bộ Liên bang cư dân. Dĩ nhiên, Tạo Mộng Sư cũng không ít. Châu Á thực lực, tại toàn cầu đều là rõ như ban ngày. Bởi vậy, rất nhiều người đối với này một trận chiến, cũng so sánh chờ mong. Có lẽ là bởi vì châu Á thí luyện doanh người mới vào doanh thời gian quá ngắn. Cho nên lần này tài nguyên tranh đoạt thi đấu bên trên, trở thành rất nhiều người trước hết nhất khiêu chiến đối tượng. Tại Dani bước vào Hoa Hạ sân nhà sân vận động trong nháy mắt, tin tức này liền truyền khắp toàn bộ Tây Bộ Liên bang Đại Thành. Tây Bộ Liên bang thí luyện doanh cùng Đông Bộ Liên bang thí luyện doanh phá quán người đều là cảm thấy có chút tiếc nuối, nhường vùng địa cực liên bang cho vượt lên trước, cũng là có chút đáng tiếc. Châu Á người mới đội hình, danh sách đã sớm bại lộ, ba vị người mới ưu khuyết điểm đều đã bị tất cả mọi người nghiên cứu hết sức triệt để. Dưới tình huống như vậy, phá quán tỷ lệ thành công là tương đối cao. Đương nhiên, cũng không hẳn vậy, Tô Phù phá quán thành công tin tức cũng giống là một trận bão táp, huyên náo qua bốn phương tám hướng. Hoa Hạ đệ nhất chiến, phá quán thành công, tốc độ này, nhường Tây Bộ cùng Đông Bộ liên bang người mới, đôi mắt đều là thít chặt, đệ nhất chiến thắng lợi, tương đương với tại tích lũy khí thế, Tô Phù thời khắc này khí thế, tuyệt đối cường thế vô cùng, trước đây thắng một trận dưới tình huống, tương đương với nuôi dưỡng Tô Phù vô địch ý chí, hiện tại, bọn hắn quan tâm là tích lũy vô địch khí thế Tô Phù, tiếp xuống hội khiêu chiến ai? Tây Bộ Liên bang, cũng hoặc là Đông Bộ Liên bang, vùng địa cực liên bang đồ con lợn. Tây Bộ Liên bang sân nhà, to lớn đại giáo đường bên trong, một vị ngồi tại trên khán đài nam tử tóc vàng, nhếch miệng, phá quán đệ nhất chiến, đối với chỉnh thể khí thế cực kỳ trọng yếu, này loại chiến đấu thế mà nhường thực lực yếu hơn Đáp Nê bên trên, mong muốn cược vận khí, nhường Đáp Nê thắng Tô Phù, để bảo tồn thực lực sao? Hài hước, tại bên người nam tử, từ từ nhắm hai mắt Brass thì là chậm rãi mở mắt ra. Có lẽ, bọn hắn coi là đang nghiên cứu thấu Tô Phù hết thảy tư liệu dưới tình huống. Cảm thấy dựa vào một cái hơi yếu người mới, đè xuống một điểm. Đằng sau đối đầu chúng ta sẽ có hy vọng. Brad thản nhiên nói, theo lời của bọn hắn hạ xuống. Chấn động thanh âm vang vọng mà lên. Giáo đường bên ngoài, âm vang thanh âm, không ngừng vỡ bờ lấy mảng nhĩ. Brad cùng nam tử tóc vàng tầm mắt đều là nhíu lại. Tới, Đông Bộ Liên bang phá quán người. Giáo đường bên ngoài, một vị ăn mặc cởi trần lồng ngực võ sĩ phục, bên hông cài lấy một thanh trường đao, tết tóc đuôi ngựa thanh niên, từng bước một vững vàng hành tẩu tới. Thanh niên này cảm giác phóng thích, quanh thân giống như là quanh quẩn lấy vô cùng đáng sợ đao khí gió lốc giống như. Theo hắn tới gần, Tây Bộ Liên bang thủ quán người cũng không khỏi nghiêm túc. Đông Bộ Liên bang, Bắc Xuyên gia tộc yêu nghiệt, Bắc Xuyên ảnh. Brass bên cạnh thân nam tử tóc vàng đứng người lên, bước ra một bước, như bay lên trời giống như, theo chung quanh giáo đường trên khán đài, phiêu nhiên mà xuống, rơi vào trên lôi đài, đứng xuôi tay, yên tĩnh cùng đợi Bắc Xuyên ảnh đến. Bắc Xuyên ảnh khí tức càng ngày càng cường thịnh, làm bước vào giáo đường cửa chính thời điểm, khí tức phảng phất đạt đến một cái đỉnh phong. Trên lôi đài thanh niên tóc vàng, sắc mặt nghiêm túc, Tây Bộ Liên bang, thủ quán người, Bill, lời nói hạ xuống, cảm giác liền hóa thành gió lốc, đột nhiên bao phủ, giáo đường bên ngoài, Bắc Xuyên ảnh bộ pháp mảy may không ngừng lại, khoác lên bên hông ngón tay tại trên chuôi đao nhẹ nhàng đầy. Trên thân đao trượt, ánh đao quấy lên cuồng mãnh gió lốc, phất động tại thân thể của hắn chung quanh, như tại đối mặt gió mạnh, oanh, lôi đài theo trung bộ bắt đầu rạn nứt ra, này chuyên môn làm tạo mộng sư chuẩn bị lôi đài, hoàn toàn không nhịn được đánh nhau. La Hầu thân thể lùi lại một bước, thân bên trên bao trùm lấy sắt thép áo giáp, trong đôi mắt bộc phát ra hung lệ, khóe miệng của hắn chảy máu, thế nhưng mảy may không lùi. Nơi xa, vùng địa cực liên bang, Dani ngồi cưỡi tại một đầu to lớn hắc long trên lưng. Hắc long lân giáp tản ra đè nén phong mang, màu đỏ tươi trong đôi mắt, bắn ra sát ý. Hắc long trọn vẹn cao 5 mét, móng vuốt bén nhọn, tràn đầy sắc bén trong hàm răng phát ra hàn mang. Bất quá, tại hắc long phần bụng, thì là bị xé rách ra một đạo thông suốt lớn lỗ hồng. Trong vết thương đang có từng điểm máu tươi vung vãi. Dani xếp bằng ở lưng rồng bên trên, nắm lấy một thanh thập tự nỏ, tầm mắt muôn phần lạnh lẽo, làm vùng địa cực liên bang phá quán người. Thực lực của hắn tự nhiên hết sức cường hãn, cấp 4 đỉnh phong, cơ hồ nửa cái chân đạp vào cấp 5, lại thêm mộng thẻ triệu hoán vật, tà ác hắc long, khiến cho hắn trong quá trình chiến đấu có khả năng hóa thân thành đen long kỵ sĩ. Coi như gặp được cấp 6 thực mộng trùng cũng mảy may không yếu, thậm chí có thể chém giết. La Hầu làm hoa hạ thủ quán người, Dani tự nhiên nghiên cứu qua, hắn có 9 thành chắc chắn có thể đánh xuyên qua La Hầu. Coi như người sau quấn tại sắt thép áo giáp phía dưới, tông sư con trai lại như thế nào? Tài nguyên tranh đoạt thi đấu, liều không phải bối cảnh, mà là thực lực bản thân. Thực lực không đủ, liền xem như tạo mộng chủ con trai, đều vô dụng. Hắc long kéo ra cánh gào thét thanh âm không ngừng trùng kích khuếch tán hướng toàn bộ sân vận động. Trên khán đài, Chu La vẻ mặt chút khó coi, La Hầu thế mà theo bắt đầu đến bây giờ, đều bị đè lên đánh. Này vùng địa cực liên bang thiên tài quá mạnh, mở đất bạt hùng hai tay ôm ngực, Dương Chính Quốc dâu quai nón hơi hơi run run, ngưng mắt quan chiến. Chung quanh trên khán đài khán giả cũng là thở mạnh cũng không dám, nhìn xem trên lôi đài vung vãi vết máu, bọn hắn hô hấp cũng không dám phát ra. Này một trận chiến, từ đầu đến giờ, đều hết sức huyết tinh, La Hầu người khoác sắt thép áo giáp, không sợ hãi chút nào, mạnh mẽ chống đỡ hắc long, đơn giản mà thô bạo. Dani ngồi cưỡi hắc long, La Hầu căn bản sờ không tới, cũng mà còn có lực xuyên thấu hết sức mạnh mẽ thập tự nỏ. La Hầu trên người sắt thép áo giáp đã bị xuyên thấu mấy cái lỗ hồng, huyết dịch theo bên trong thẩm thấu mà ra. Chiến, La Hầu gầm thét, cứng cổ, nổi gân xanh, hai quả đấm bỗng nhiên lẫn nhau nện như điên, thân thể vụt lên từ mặt đất, thẳng bức hắc long. Hắc long nâng lên sắc bén móng vuốt, cùng La Hầu va chạm, từng điểm đốm lửa nhỏ trên không trung bắn tung tóe. La Hầu rơi đập trên mặt đất, thân thể vạch ra vài mét, tiếp tục chạy như điên, mảy may mặc kệ thương thế trên người, tiếp tục nhào tới. Dani lạnh nghiêm mặt, nâng lên thập tự nỏ, tên nỏ bắn ra mà ra, tên nỏ phía trước như hỏa diễm nóng bỏng, phát ra đỏ bừng, bành, tên nỏ bị La Hầu né tránh, thập tự nỏ nện trên lôi đài liền hiển hiện một cái hố sâu, lõm xuống, rạn nứt hoa văn lít nhà lít nhít khuếch tán, rầm rầm rầm, La Hầu lần lượt cùng hắc long va chạm, hắc long móng vuốt đều bị mài đổ máu, La Hầu trên người sắt thép áo giáp cũng rách tung tóe, che kín vết rách. có vị trí thậm chí sắt thép chóc ra, lộ ra la hầu trần trụi nhuốm máu làn da, huyết dịch, mồ hôi hỗn hợp lại cùng nhau. Tên điên, cưỡi tại lưng rồng bên trên Dani giận mắng, nhường Hắc Long kéo dài khoảng cách, trong đôi mắt tràn đầy dữ tợn. Hắn nhất định phải đạt được này một điểm. Vùng địa cực liên bang tài nguyên vẫn luôn hết sức thiếu thốn. Loại cơ hội này, hắn nhất định phải nắm giữ. Hắc Long hé miệng, trong miệng nóng bỏng tại nhấp nhô. Về sau, bắn ra sôi sùng sục màu đen long tức. La hầu không trốn không né. Bạo gào thét, đổ vào lấy long tức mà lên. Suy suy suy, cương giáp bị đốt xích hồng. Khiến cho la hầu da thịt tựa hồ cũng tản mát ra đốt cháy khét mùi vị. Bất quá, la hầu không có lùi bước, nhảy lên một cái, ôm lấy Hắc Long miệng, quấn tại sắt thép bên trong to lớn quả đấm to, từng quyền đập xuống. Đông, Hắc Long bị nện miệng vỡ ra, vỡ nát răng bay tứ tung. Dani phát ra nổi giận gầm thét, thập tự nỏ liên phát. Từng sợi tên nỏ không ngừng hướng phía la hầu đầu gào thét mà đi. La hầu dắt lấy Hắc Long lân phiến vươn mình mà lên. Rơi vào lưng rồng bên trên. Lần thứ nhất kéo gần lại cùng Dani khoảng cách. Điên cuồng trong đôi mắt. Tràn đầy chiến ý. Dani tại lưng rồng bên trên chạy như điên lùi lại. Không muốn bị la hầu tới gần. Một khi bị thể thuật tạo mộng sư rút ngắn khoảng cách. Tình huống kia coi như không quá lạc quan. Châu Á người mới điên cuồng như vậy sao? Dani dám cam đoan, La Hầu thời khắc này thương thế. Tuyệt đối nặng nề vô cùng. Thế nhưng là liền xem như thế. La Hầu mang đến cho hắn áp lực. Nhưng không hề yếu. Thậm chí càng thêm trầm trọng. Phảng phất chảy xuôi máu tươi. Tăng phúc La Hầu chiến ý giống như. Trên đài cao. Thấy La Hầu rốt cục rơi vào lưng rồng bên trên, mở đất bạt hùng một bàn tay đập nát lan can phát ra bạo giống. Tốt, làm nằm sấp hắn, thảo, Dương Chính Quốc dâu quay nón run run một hồi, cũng là không nói gì. Dù sao, chung quanh nhiều người nhìn như vậy, hắn muốn chú ý huấn luyện viên của mình hình ảnh. Chu La nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt tràn đầy khẩn trương. Khi thấy vươn mình đến Hắc Long trên lưng, bị vài gốc tên nỏ cho bắn thủng bả vai, kém chút đánh rơi xuống đi La Hầu. Chu La trong đôi mắt cơ hồ muốn phun lửa, hận không thể tự mình lên sân khấu. Kinh khủng cảm giác va chạm, Dani lui không thể lui. La Hầu tới gần hắn, mang theo điên cuồng ý chí, ôm lấy thân thể của hắn. Dani gầm thét, La Hầu cũng gầm thét. Tựa như Dani không muốn thua, La Hầu làm thủ quán người, đồng dạng muốn đánh bạc hết thảy giữ vững này một điểm. Tô Phù tại phá quán, mà hắn La Hầu thì phải giữ vững châu Á sân nhà, không để cho địch nhân ở chỗ này đạt được một điểm. Bành, La Hầu bao trùm lấy cương giáp đầu bỗng nhiên đâm vào Dani trên đầu. Dani đen đầu liền bắn ra vô số huyết dịch. Cung nỏ chống đỡ tại La Hầu phần eo, không ngừng bắn ra, phốc phốc, phốc phốc, từng sợi tên nỏ, đem La Hầu phần eo bắn thủng, mang theo máu tươi tên nỏ gào thét mà ra, nện trên lôi đài, dưới đáy Hắc Long tại bốc lên, Hắc Long trên lưng, La Hầu cùng Dani huyết chiến không ngừng, hình ảnh huyết tinh mà tàn bạo, Dani bị La Hầu liên tục đụng ba lần đầu. Cả người đều bối rối, trước mắt một trận hỗn loạn lộn xộn hoa, La Hầu đổ máu không thôi, thế nhưng cắn răng, dùng hết khí lực toàn thân, đem Dani rơi đập hạ lưng rồng, La Hầu bàn tay gắt gao bắt lấy Hắc Long cổ, cứng rắn đạp Hắc Long đầu, đông, lôi đài phát ra đều chấn, Hắc Long ngã xuống đất, La Hầu theo Hắc Long ngã xuống đất trong thân thể bò lên. Trên người hắn sắt thép áo giáp chỉ còn lại có vụn vụn vặt vặt treo ở trên đó. Từng ngụm thở, mỗi thở một ngụm, đều giống như có lưỡi dao tại cắt nứt lá phổi của hắn. kéo lấy thân thể tàn phế, từng bước hướng ngã trên mặt đất Danny đi đến. Danny mặt mũi bầm dập, đầu của hắn nào có chuyên môn luyện thể thuật La Hầu tới cứng rắn. Huống chi, La Hầu còn mang theo sắt thép mũ giáp, mấy lần đập xuống đến, Danny mũi đều bị va sụp, máu tươi theo hốc mắt chảy xuôi mà xuống, che đậy La Hầu tầm mắt, trước mắt một mảnh đỏ bừng. Bất quá, La Hầu như cũ tìm được chạy trốn Danny vị trí, nắm Danny từ dưới đất cầm lên, đầu hung hăng hướng phía trước va chạm. Bành, Danny đầu lại lần nữa bắn tung tóe máu bắn tung tóe. Miệng mũi phun máu, bị này thô bạo mà không nói lý thủ đoạn, đánh không có chút nào tính tình. Danny sụi lơ xuống dưới, ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, trên khán đài, mở đất bạt hùng thở ra một ngụm nóng rực khí, máu trong cơ thể tựa hồ cũng đang sôi trào. Chu La hung hăng vùng nhúc nhích một chút nắm đấm, Dương Chính Quốc hài lòng gật đầu. Không hổ là sắt thép trực nam đại tông sư La Hạo con trai. Quả nhiên đơn giản thô bạo. Trên lôi đài, Danny ngã xuống đất trong nháy mắt. La Hầu tháo xuống rách dưới sắt thép mũ giáp, nâng lên nắm đấm, phát ra bạo giống. Tiếng giống quanh quẩn tại hoa hạ sân nhà sân vận động bên trong. Chung quanh khán giả huyết dịch tựa hồ cũng bị nhen lửa. Dồn dập đi theo một tiếng này giống. Đứng người lên, tiếng hô, bay thẳng cửu tiêu, Tây Bộ cùng Đông Bộ liên bang một chút tạo mộng sư. Thì là sắc mặt ngượng ngập, châu Á, này đều tới một đám người nào a? Từng cái đều dã man như vậy thô bạo không nói đạo lý. Sân vận động bên trong, một đạo thô kệch thân ảnh nổ bắn ra mà ra, rơi vào Danny bên người, mở đất bạt hùng tầm mắt sắc bén. Chân đạp hư không, từng bước đạp xuống, rơi vào thất tha thất thểu La Hầu bên người, đối mặt vùng địa cực liên bang cái vị kia lão thành thành viên. Mở đất bạt hùng hai tay ôm ngực, giơ cằm, làm sao, nghĩ đánh một trận, La Hầu chiến đấu, nhường mở đất bạt hùng tâm bên trong ngứa khó nhịn, vùng địa cực liên bang lão thành thành viên sắc mặt băng lãnh. Trong lòng có chút bi thương, thủ quán bại, phá quán thế mà cũng bại, coi là châu Á là quả hồng mềm. Kết quả loại kết cục này, để bọn hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Mở đất bạt hùng, ngươi chờ, một đám dã man ra hỏa. Vùng địa cực liên bang lão thành thành viên gầm nhẹ một tiếng. Dẫn theo Danny thân thể, trong nháy mắt bạo trùng ra hoa hạ sân nhà. La Hầu thân thể lung lay, nhếch miệng cười một tiếng, tầm mắt nhìn về phía sân nhà bên ngoài, phảng phất tại truy tìm Tô Phù thân ảnh. Mẹ nó, lão Tô, đừng tưởng rằng đánh ta một trận, liền có thể chính mình làm náo động. Ta La Hầu, vô địch. La Hầu thở ra một hơi, lời nói hạ xuống, bịch một tiếng, liền ngửa mặt ngã xuống trên lôi đài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.